Chiến thần Cuồng Phong, chương 1438, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1438 có tuyển thủ trước đây bị loại, hiện tại tới xem trận đấu, hỏi Tân Vũ Phong có tự tin hay không. Tân Vũ Phong gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, tất nhiên rồi. Tại sao lại không tự tin? Chỉ là mấy người Đông Hoàng mà thôi, căn bản không cần sợ. Tân Vũ Phong đến hội trường, vẫn là khí phách như lúc trước. Mặc dù đã quen với những lời nói như vậy của Tân Vũ Phong, nhưng mọi người đại hạ vẫn nhịn không được, giờ phút này đều ngạc nhiên. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, số người đại hạ so với Đông Hoàng ít hơn một nửa. Cho dù chia thành các nhóm nhỏ để thi đấu, hoặc một cuộc chiến tập thể. Đối với đại hạ mà nói, ưu thế cũng không lớn, thậm chí còn bất lợi. Nhưng Tân Vũ Phong vẫn tự tin vô cùng. Mọi người đại hạ không ngừng có chút lo lắng. Nhưng những gì họ không biết là... Tối hôm qua Tân Vũ Phong đã đấu với hơn 100 cao thủ. Chỉ một chiêu, liền giết chết 100 người, toàn bộ đều chết hết. Bởi vậy, chỉ là đối mặt với mấy chục võ sĩ Đông Hoàng trên đấu trường, Tân Vũ Phong căn bản không sợ hãi. Mọi người trong đoàn võ thuật đại hạ ở dưới võ đài chờ một lúc, không bao lâu, người dẫn chương trình và trọng tài ngày hôm qua liền lên sân khấu. Người dẫn chương trình đứng trên đài, cố ý nhìn vài lần vị trí của Tân Vũ Phong, tìm kiếm bóng dáng Tân Vũ Phong. Phải biết, Tân Vũ Phong hôm qua, liên chiến 5 trận liên tiếp thắng 5 trận. Làm cho phía Đông Hoàng rất kiêng nể, thậm chí bí mật trong đêm, muốn ám sát Tân Vũ Phong. Người dẫn chương trình biết điều đó. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy Tân Vũ Phong xuất hiện ở giữa ghế phái đoàn võ thuật đại hạ trên mặt người dẫn chương trình, không thể kiềm chế xuất hiện một chút khiếp sợ còn có kiêng nể. Người dẫn chương trình biết tối hôm qua, gia tộc Nguyên Thị hạ lệnh ám sát có thông số cao nhất. 12 lệnh chiến, kể cả gia tộc Nguyên Thị, 12 gia tộc thực lực cường hãn, liên tiếp phái ra cao thủ trong tộc đi ám sát Tân Vũ Phong. Nhưng vì sao Tân Vũ Phong hiện tại còn có thể ngồi ngay ngắn ở đó? Lông mày của người dẫn chương trình nhíu chặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ Tân Vũ Phong tối hôm qua tránh được ám sát? Phải biết rằng, mặc dù Tân Vũ Phong từng đấu với Simon, đánh gãy gân cốt của Simon. Nhưng hơn 100 cao thủ võ thuật, mặc dù trong đó không có một người nào có thực lực như Simon, nhưng khi liên thủ lại, phối hợp với nhau còn đáng sợ hơn so với một mình Simon chiến đấu. Nhưng Tân Vũ Phong hiện tại, sao lại là bình yên vô sự? Người dẫn chương trình trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ vào tối hôm qua có lý do gì đó, Tân Vũ Phong tránh được 12 đạo tất sát lệnh của gia tộc Nguyên Thị. Mà Tân Vũ Phong trên khán đài giờ phút này cũng nhìn thấy được sắc mặt và ánh mắt kỳ lạ của người dẫn chương trình, khóe môi không thể không nở một nụ cười châm chọc. Xem ra, người dẫn chương trình thấy anh hôm nay có thể xuất hiện ở chỗ này, vô cùng kinh ngạc. Người Đông Hoàng, quả nhiên đều là cá mè một lứa. Tuy rằng lúc trước đối chiến với An Mai Anh để lại ấn tượng không tồi cho Tân Vũ Phong. Nhưng cũng chỉ có An Mai Anh. Tối hôm qua chuyện Tân Vũ Phong gặp phải trong lúc ngủ, nói không phải âm dương sư, hay là người trong tố chức âm dương sư của gia tộc An Mai động tay, Tân Vũ Phong đều không tin. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tân Vũ Phong cố ý nhìn về phía Đông Hoàng. Một nữ võ sĩ quyến rũ, dù đứng về phía Đông Hoàng hay đại hạ, đều khá bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tân Vũ Phong nhìn lại cũng không nhìn thấy gương mặt An Mai Anh. Xem ra An Mai Anh hôm nay không tới. Tân Vũ Phong thu hồi ánh mắt, không cần phải xem trận đấu đồng đi hay cô ta không dám gặp anh. Tân Vũ Phong cười lạnh một tiếng, cách chương.